Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 588, tiến vào thất nhạc viên. Ma quỷ bình nguyên bầu trời, Nam Hoàng Lão Long khổng lồ màu đen thân rồng ra sức hướng về một thanh chiến kiếm chộp tới. Trong con ngươi nhưng là toát ra bất đắc dĩ ánh sáng. Các vị đạo hữu, ta thực sự là có nỗi niềm khó nói, xin hãy tha lỗi. Hắn trầm giọng mở miệng, ngữ khí không gì sánh được cay đắng. Nhưng mà cái khác ở đây nửa tổ thần cấp bậc cường giả lại đều là lộ ra cười nhạt. Ta quản ngươi có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Bạch Hổ Thánh Hoàng giống to, trên thân hình thiên tứ thần văn tái hiện ra, bùng nổ ra mênh mông sức mạnh, hướng về Nam Hoang Lão Long thân thể oanh đến. Làm trái lời hứa, vì chiến kiếm ngay cả mặt mũi ra cũng không muốn. Chúng ta xấu hổ với cùng ngươi đều là bán tổ. Thái Dương Chí Thần quát lạnh, trong tay Thái Dương Thần Trượng ầm ầm hạ xuống. Chết! Một bên khác Thông Thiên Giáo Chủ càng là trực tiếp. Chu Tiên Tứ Kiếm cùng chuyển động, hỗn độn khí tức mê man, tỏa ra vô biên sát khí, hướng về Nam Hoang Lão Long bổ tới. Một bên khác, Nguyên Thủy, Đại Thiên Ma, Sát Thủ Chí Tôn các loại, cũng đều là ở tranh đoạt chiến kiếm, đồng thời từng người hướng về Nam Hoang Lão Long phát ra một đòn. Liền ngay cả Phật Đà cùng Lão Tử đều là như vậy. Hiển nhiên, Nam Hoang Lão Long hành vi thực sự là để bọn họ nổi giận. Trước nếu không có hắn hứa hẹn không đang tiếp tục tranh cướp, bọn họ lại sao lại không công nhường ra một thanh chiến kiếm cho hắn. Kết quả hiện ở người này lật lọng dĩ nhiên lại giết tới. Thực sự là càng vô liêm sỉ. Khổ vậy, đối mặt vượt qua 10 vị bán tổ thần công kích, Nam Hoang Lão Long căn bản không dám làm cứng. Thân thể vặn vẹo sụp ra hư không, ở trên ma quỷ bình nguyên qua lại tránh né. Hả, còn không đi? Nhìn thấy Nam Hoang Lão Long gây nên chúng nộ, bị vây công sau lại vẫn không biết phân biệt, lựa chọn tiếp tục ở lại chỗ này không chịu rời đi. Thông Thiên Giáo Chủ nhất thời trong tròng mắt tràn ngập sát cơ. Muốn chết! Một bên khác Nguyên Thủy cũng là tức giận nói, giờ khắc này trong hư không, Phật Đà, Lão Tử, Chuẩn Đề các loại từng vị bán tổ thần đều là lộ ra càng sâu nộ ý. Mặt đối với bọn họ đồng loạt ra tay, Nam Hoang Lão Long lại còn có tâm nghĩ mơ ước chiến kiếm, không chịu rời đi, điều này hiển nhiên là cảm thấy bọn họ không làm gì được chính mình. Này không thể nghi ngờ xem như là một loại miệt thị. Oanh, sau một khắc, rất nhiều bán tổ thần lần thứ hai ra tay, mỗi một người đều là nén giận một đòn. Không được, Nam Hoang Lão Long thấy thế, thần sắc đột nhiên biến. Sau một khắc, hắn cắn răng một cái, trên thân hình nhất thời hiện ra một viên lớp vảy màu vàng óng, tỏa ra một luồng mênh mông khí tức. Bành, mười mấy vị bán tổ thần liên thủ một đòn, mạnh mẽ thần lực oanh kích ở Nam Hoang Lão Long trên thân hình, để ma quỷ bình nguyên trên thả hư không đều là trong nháy mắt nổ tung. Phía dưới, các thế lực lớn đều là kinh hoàng, nửa cường giả tổ thần cấp giao thủ, không còn là đơn thuần tranh đoạt chiến kiếm, mà là hầu như triển khai chém giết. Này một khi lan đến gần bọn họ chính là ngập đầu tai ương. Cũng may rất nhiều bán tổ thần hiển nhiên đều là cân nhắc đến điểm này. Ở đối Nam Hoang Lão Long ra tay đồng thời, cũng đều là đánh ra thần quang, bảo vệ chút phương. Vượt qua 10 vị bán tổ thần nén giận một đòn, uy năng vượt quá tưởng tượng, nhưng mà Nam Hoang Lão Long vẻn vẹn là thân thể bị đánh bay hơn 10.000 dặm, cũng không có bị quá to lớn thương thế. Điều này làm cho Nguyên Thủy, Thông Thiên các loại bán tổ thần đều là kinh ngạc. Rất nhanh, rất nhiều bán tổ thần đều là nhận ra được dị dạng. Nam Hoang Lão Long trên thân hình có một viên khác với tất cả mọi người lân giáp, tỏa ra hào quang màu vàng, đem hắn nguyên bản màu đen thân rồng giờ khắc này hầu như nhuộm thành vàng óng vẻ khí tức của tổ thần, đó là tổ long lân giáp. Nguyên Thủy trầm giọng mở miệng nói, thì ra là như vậy, chẳng trách như vậy tùy tiện. Một bên, Thông Thiên giáo chủ cười nhạt, rất nhiều bán tổ thần đều là đã nhận ra, cái viên này lớp vảy màu vàng óng e sợ thuộc về trên đảo rồng vị kia đời trước lão tổ long. Chính là có nó ở, Nam Hoàng lão long mới có thể chịu đựng vừa mới một đòn kia mà bất tử. Vẻn vẹn là chịu một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Giờ khắc này, bị đánh bay ra hơn 10.000 dặm Nam Hoàng lão long lại lần thứ hai trở về. Nhất thời để ở đây bán tổ thần nhóm sắc mặt khó coi. Lão Long Vương, người tưởng thật là muốn không biết phân biệt. Sát thủ Chí Tôn mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, nể mặt tổ long, người hiện rồi rời đi. Chúng ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Nếu là tiếp tục dây dưa, tổ long vậy cũng cứu không được ngươi. Nguyên Thủy trầm giọng khẽ quát, Phật Đà, Thái Thượng các loại cái khác bán tổ thần cũng đều là nhìn Nam Hoang lão long. Cũng không tiếp tục ra tay, hiển nhiên đều là kiêng kỵ lão tổ long, rốt cuộc vậy cũng là tổ thần cấp nhân vật đáng sợ. Bọn họ thật muốn là liên thủ, coi như Nam Hoang lão long nắm giữ tổ long lân giáp, cũng không cách nào ngăn trở mười mấy vị bán tổ thần. Sẽ bị đánh giết, nhưng là cứ như vậy, bọn họ cũng liền đắc tội long tộc. Nếu là tổ long trách tội, coi như là Nguyên Thủy, sau lưng của Thông Thiên đứng Hồng Quân, cũng sẽ không dễ chịu. Chư vị, ta có nỗi khổ tâm trong lòng. Nam Hoàng lão long cay đắng mở miệng, sau một khắc càng là tiếp tục hướng về một thanh chiến kiếm phóng đi. Chuyện này nhất thời để ở đây bán tổ thần nhóm từng cái trong lòng tức giận lên. Ở Thông Thiên cùng Nguyên Thủy các loại xem ra, bọn họ đã cho đủ Nam Hoang lão long mặt mũi. Chỉ cần đối phương giờ khắc này rời đi bọn họ tuyệt không ngăn trở. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương là quyết tâm muốn làm trái lời hứa cùng bọn họ tranh đoạt chiến. Kiếm, nếu ngươi muốn chết, liền đừng trách chúng ta không nể mặt long tộc rồi. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng nói, hôm nay chúng ta giết chết ngươi, tổ long cũng không thể nói gì được. Nguyên Thủy ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, cái khác bán tổ thần như Bạch Hổ Thánh Hoàng, Yêu Thánh Khổng Tuyên các loại cũng đều là lộ ra cười nhạt. Sau một khắc, hầu như hết thảy bán tổ thần đều là ra tay. Lần này có thể nói là toàn lực ứng phó, toàn bộ ma quỷ bình nguyên bầu trời bao phủ một luồng quả thực phải diệt thế khí tức. Các cường giả liên thủ, nhất thời một đạo màn trời bị ngưng tụ mà ra, bao phủ thiên địa, đáng ghét a, nhìn thấy tình cảnh này, Nam Hoàng lão long trong lòng gào thét, bởi vì thật cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Trong ánh mắt đều có từng tia tuyệt vọng, mười mấy vị bán tổ thần một đòn toàn lực, coi như là chân chính tổ thần đều phải cẩn thận ứng đối. Dù cho hắn giờ khắc này nắm giữ tổ long lân giáp hộ thể, đối mặt đòn đánh này cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Trên thực tế hắn cũng không muốn ở lại chỗ này a. Thế nhưng đối mặt Bố La Lâm uy hiếp, căn bản là không dám rời đi. Nắm giữ tổ long ban tặng lân giáp, đối mặt Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn họ, hắn còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng một khi Bố La Lâm ra tay với hắn, vậy tuyệt đối là một con đường chết. Lẽ nào hắn thật muốn cho ta chết ở chỗ này? Nam Hoàng lão long trong lòng cắn răng, trong lòng đều muốn bắt đầu không nhịn được chửi bới Bố La Lâm rồi. Hết cách rồi. Đành phải hướng về lão nhân ra cầu viện rồi. Cảm thụ Nguyên Thủy, Phật Đà các loại rất nhiều bán tổ thần hội tụ mà ra e sợ sóng thần lực. Trong lòng hắn tuyệt vọng, liền muốn bắt đầu hô hoán lão tổ long đến đây cứu hắn. Đang lúc này, một đạo hào quang bảy màu phá toái hư không, đâm thủng rất nhiều bán tổ thần liên thủ chế tạo ra bao phủ ma quỷ bình nguyên thần lực màn trời. Đem Nam Hoang lão long lập tức bọc, Tiếp theo, đạo này hào quang bảy màu mang theo năm hoang lão long phá tan rồi hư không vô tận. Ở nguyên thủy, thông thiên các loại rất nhiều bán tổ thần ánh mắt khiếp sợ dưới nát tan màn trời. Hướng về viễn không bay đi, cút đi, hào quang bảy màu bên trong. Nam hoàng lão long trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì trong đầu vang lên một đạo lành lạnh âm thanh. Hắn nhất thời hiểu rõ, hiển nhiên kia thần bí tổ thần cũng là biết hắn trước mắt là không thể ở gây nên chúng nộ tình. Huống đoạt đến chiến kiếm, tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Không nghĩ tới người kia dĩ nhiên sẽ xuất thủ cứu ta. Nam hoàng lão long trong lòng cảm thán. Sau đó ở hào quang bảy màu bao phủ bên trong hướng về Nam Hoang nơi sâu xa mà đi. Ma quỷ bình nguyên bầu trời, lão tử, Phật Đà các loại bán tổ thần giờ khắc này đều là khôi phục yên tĩnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, vừa mới đạo kia hào quang bảy màu hẳn là trên đảo rồng đầu kia lão tổ long ra tay. Rốt cuộc Nam Hoang lão long chính là Long Vương. Long tộc không thể trơ mắt nhìn nó bị vây công mà chết. Không có Nam Hoang lão long quấy rối, rất nhiều bán tổ thần lại là tiếp tục từng người triển khai thủ đoạn bắt đầu tranh cướp lên chiến. Kiếm, rất nhanh, từ trong thất nhạc viên lao ra chiến kiếm đều là đã bị một ít cường giả đoạt đến trong tay. Trong đó Hải Vân Tuyết hai tên nữ hộ vệ ở liên thủ lại cũng là đoạt được một thanh. Để trên mặt nàng lộ ra ý cười. Sau đó, rất nhiều ánh mắt của bán tổ thần đều là nhìn về phía đạo kia liên tiếp thất nhạc viên đường hầm không gian. Sau đó toàn bộ bước vào trong đó. Trên ma quỷ bình nguyên, thế lực khắp nơi thấy thế cũng đều là muốn đi vào trong đó. Thế nhưng làm sao thực lực của bọn họ nhưng là căn bản không vào được. Hiển nhiên chỉ có nửa tổ thần cấp bậc cường giả mới có tư cách tiến vào thất nhạc viên. Theo hết thảy bán tổ thần toàn bộ tiến vào trong thất nhạc viên. Một đạo hào quang bảy màu ở tất cả mọi người không có phát hiện tình huống. Cũng là tiến vào đường hầm không gian bên trong. Trong thất nhạc viên, một mảnh hoa thơm chim hót, dường như một tòa thế ngoại đào nguyên, ở độ sâu nơi. Đây là một mảnh khói đen phun trào, trong đó có thể nhìn thấy một tòa bóng người khổng lồ đứng lặng, tỏa ra một luồng bàng bạc khí tức. Giờ khắc này, Phật Đà, Nguyên Thủy, Thông Thiên các loại mười mấy vị bán tổ thần đều là một đường thâm nhập. Đi đến mảnh kia khói đen trước, nhìn tòa kia ngàn trượng to lớn, ẩn nấp ở trong khói đen bóng hình. Vẫn tiểu thú trắng như tuyết ở trong thất nhạc viên trên dưới bay lượn. Có vẻ rất hưng phấn. Hắn dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Bạch Hổ Thánh Hoàng trầm giọng mở miệng. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái khác bán tổ thần cũng đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Giờ khắc này bọn họ thân ở trong thất nhạc viên. Một thân pháp lực cũng đã mất đi. Chỉ còn dư lại nửa tổ thần cấp bậc báu vật thân xác. Liền phi hành đều không làm được. Thất nhạc viên đã mở ra, con thú này nên bị diệt. Nguyên Thủy mở miệng, ngữ khí thịnh hàn. Hắn càng là muốn vào thời khắc này giết chết tiểu thú trắng như tuyết. Cái khác bán tổ thần nghe vậy đều là trầm mặc. Liền ngay cả luôn luôn từ bi Phật Đà đều không có mở miệng phản bác. Thần sắc phức tạp. Đang lúc này, một bóng người từ thất nhạc viên bên ngoài vọt vào, chính là Tiêu Thần. Hắn giờ phút này bị ba thanh chiến kiếm xuyên thấu, hướng về trong khói đen bắt được thân ảnh khổng lồ phóng đi. Tiểu thú trắng như tuyết thấy thế nhất thời kêu to, rất nhiều bán tổ thần cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba thanh chiến kiếm xuyên thủng Tiêu Thần, xốc lên bộ phận khói đen. Lộ ra kia tòa thân ảnh to lớn, dĩ nhiên là một tôn ngàn trượng cự bia, mặt thứ hai thiên bi. Trong thất nhạc viên một chỗ ngóc ngách bên trong, một đạo thần mang bảy màu lấp lóe, không có bất kỳ người nào phát hiện tung tích của nó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.